Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nữ quỷ nhìn đoàn làm phim vô cùng âm trầm. Thậm chí Cố Xanh có thể khẳng định, vừa rồi nếu nàng không đi qua, đoàn làm phim chắc chắn không chỉ gặp phải chút chuyện đổ em mờ, á, u như thế. Cất lá bùa đã vẽ xong đi, Cố Xanh lại lần nữa đi ra ngoài, đến chỗ đoàn làm phim lúc này đang nghỉ ngơi, đạo diễn đang mắng người phụ trách đạo cụ một trận té tát. Người phụ trách đạo cụ cúi đầu, mấy lần muốn giải thích đều bị mắng át đi, mà người được gọi là phó lão sư lúc trước đã không thấy đâu. Chắc là bị người ta đưa đi bệnh viện rồi. Cố Xanh dáng người nhỏ nhắn, lặng lẽ ẩn mình trong đám đông, không dễ bị phát hiện. Nàng lượn quanh gần đoàn làm phim nửa ngày, phát hiện con quỷ kia sống c, h, ế, t cũng không chịu xuất hiện. Cũng hết cách, đành phải lặng lẽ dán phù lên phòng đặt máy quay và vài nơi khác. Sau đó lặng lẽ về nhà, nơi này nói là nhà, thật ra cũng chỉ là một chỗ ở mà thôi. Bên trong chỉ có hai gian, một gian làm phòng ngủ, một gian làm phòng khách. Bên ngoài còn có một nhà bếp với cái bếp lò đắp bằng đất. Phòng ở làm hết sức đơn sơ, chỉ là bốn bức tường quét xi măng, mái lợp ngói, nền nhà thậm chí còn chưa tráng xi măng, hoàn toàn là nền đất bùn. Mỗi khi trời mưa thì vô cùng bất tiện, điều kiện có thể nói là vô cùng đơn sơ, nhưng Cố Xanh lại không hề kén chọn. Đối với nàng mà nói, tìm được sư môn mới là quan trọng nhất. Ở đâu cũng vậy, bởi vì ngoài sư môn ra, nơi nào cũng không phải là nhà của nàng. Vì một ngày một đêm trước đó không được nghỉ ngơi, nên sau khi ăn xong bữa trưa, Cố Xanh cũng không có sắp xếp nào khác, dứt khoát đi nghỉ trưa. Mặc dù người tu tập huyền học có tinh lực dồi dào hơn, nhưng không có nghĩa là không cần ngủ nghỉ. Hơn nữa, cho dù có thể không ngủ không nghỉ, thì thân thể hiện tại của nàng cũng chưa đạt tới trình độ đó. Chỉ là, ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ, nàng đã nghe thấy tiếng gõ cửa loáng thoáng vọng tới từ ngoài phòng. Cố Xanh mở mắt, một tay khẽ chống người, liền nhẹ nhàng vững vàng đáp xuống đất từ trên giường. Nàng nhanh chóng khoác áo vào rồi đi ra cửa. Cửa vừa mở, là mấy người của đoàn làm phim. Chính xác mà nói, là mấy nhân viên công tác của đoàn làm phim, dẫn theo đạo diễn của bọn họ cùng xuất hiện. Cố Xanh hai tay vẫn còn vịn cửa, lúc này hơi sững sờ. Có chuyện gì sao? Đạo diễn vẫy tay ra sau lưng. Một nhân viên công tác cầm một tấm lá bùa tới. Cố Xanh liếc mắt nhìn qua, sắc mặt hơi biến đổi. Chỉ thấy tấm lá bùa màu vàng trước đó, giờ phút này đã trở nên cháy đen. Thậm chí trên mặt bùa còn có một cái lỗ thủng, giống như bị bật lửa đốt vậy. Buổi chiều lúc chúng tôi quay phim lại xảy ra chuyện. Thiết bị máy móc dùng để quay phim đang đẩy đi đột nhiên tự mình lao về phía trước. May mà giữa đường có hòn đá cản lại, suýt chút nữa là gây thương tích cho diễn viên đang đứng phía trước. Nhân viên công tác vừa nói, đạo diễn vừa nhìn chằm chằm Cố Xanh, lại phát hiện sắc mặt Cố Xanh vẫn bình thường. Hắn đành phải nói thẳng, sau đó chúng tôi cảm thấy quá tà môn. Tìm kiếm khắp hiện trường xong thì phát hiện bốn tấm bùa này. Trong đó tấm này đã bị đốt đen. Hắn nói như vậy, Cố Xanh có muốn giả ngốc cũng không được nữa. Có thể dựa vào một tấm lá bùa mà tìm đến tận nơi này. Chứng tỏ chuyện hồi trưa ở đoàn làm phim, nàng chắc chắn đã bị người khác chú ý, Cố Xanh cũng không phủ nhận. Trực tiếp cầm lấy tấm bùa kia, nói, vốn dĩ dán ở đó để phòng thân cho các ngươi, kết quả các ngươi lại lùng sục hết ra, cũng không biết bây giờ bên đó thế nào rồi. Nàng nói xong, tiện tay cầm lại mấy lá bùa, định đóng cửa lại. Đạo diễn và mấy người đứng ở cửa nhìn nhau, lúc mới tìm được thứ này, đạo diễn tức muốn chết. Cảm thấy chắc chắn là do nó khiến đoàn làm phim của mình liên tiếp xảy ra chuyện quái lạ. Kết quả bây giờ lời giải thích của cô gái này lại hoàn toàn khác với những gì bọn họ tưởng tượng. Nghĩ lại lời cô gái kia nói, trong lòng đạo diễn đột nhiên hoảng hốt. Hắn vội vàng bảo nhân viên công tác đi về phía địa điểm quay phim. Kết quả mới đi được nửa đường, một người phụ trách đạo cụ liền chạy tới báo cho hắn. Đạo diễn, xảy ra chuyện rồi, vừa rồi người quay phim đột nhiên dùng hai tay hung hăng bóp cổ mình. Tự bóp đến bất tỉnh, miệng còn đang sùi bọt mép kia kìa. Đạo diễn vừa nghe xong, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sóng xoài. Hắn đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột xoay người lại. Người phụ trách đạo cụ giật nảy mình. Đạo diễn, sao thế? Ngài mau về xem đi. Trong đoàn làm phim bây giờ mọi người đang náo loạn cả lên. Đừng làm phiền, để ta nghĩ đã. Đạo diễn cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó dặn dò nhân viên công tác lúc nãy. Thế này, hai người các ngươi về trước đi. Ta quay lại nhà cô gái kia một chuyến, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhân viên công tác vội vàng gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy chuyện này rất tà dị. Cách chương.